Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 784, hợp tung bên trong. Từng người mang ý xấu riêng, bởi lần này hợp tung tụ họp đến không phải là quân chủ chính là thủ lĩnh. Thế lực khắp nơi tự động vâng theo tiềm ẩn quy tắc. Bất luận là Thảo Nguyên hay là Trung Nguyên, đều không có mang theo nhân mã định cư toan tàu, chỉ đem phòng thân mấy cái hộ vệ cùng nhân vật trọng yếu. Đại thần, vì lẽ đó trong thời gian ngắn sửng sốt không có một người đứng ra đi ngăn cản cái này hoang đường. Tràng cảnh, ta giết ngươi, cái kia cả người tanh tưởi tỏa ra người đột nhiên từ dưới nửa người rút ra một cây chùy thủ. Hướng về ngã trên mặt đất nôn mửa yến đan phóng đi. Ở phía xa xem chừng phụ xô thấy thế đột nhiên sắc mặt thay đổi. Lập tức đối với phía sau hộ vệ làm cái thủ thế. Hộ vệ được tương đương mệnh lệnh lập tức xông lên. Xì, không có bất kỳ cái gì lưu tình. Phụ xô hộ vệ trực tiếp một kiếm chặt đứt cái kia, người điên, một tay. Con kia nắm dao găm cánh tay rơi xuống đất. Huyết dịch dâng trào từ chỗ cụt tay dâng trào ra. Nhưng này người lại đột nhiên cười lớn lên, huyết dịch phun tung tóe đến yến đan trên mặt, hiện ở trên người hắn hồng hoàng đều có, tràn đầy vết bẩn, so với khất cái còn muốn cho người buồn nôn. Đa tạ Sở Vương tác thành. Cái kia điên người sau khi cười to, vuốt vuốt tóc, chính bản thân đứng lên, hướng về Sở Vương cúi đầu, sau đó nhìn về phía thị vệ kia, cười to. Đến đây đi, giết ta, tráng sĩ đi tốt, thị vệ kia vẫn tùy tùng ở Sở Vương bên cạnh, biết được nguyên do trong đó, lúc này trong lòng cũng không khỏi lòng sinh kính nể, nhỏ giọng nói một câu về sau, vung lên kiếm nhận, chém xuống người kia đầu lâu, thị vệ biết rõ, hắn không thể do dự, không giết người này, không chỉ Sở Vương sẽ gặp phải công kích, tương tự Yến Đan cũng sẽ dùng càng tàn khốc phương pháp dàn vặt hắn. Còn không bằng để hắn chết thống khoái. Xì, đầu lâu lăn rơi xuống đất. Lúc này Ngụy Vương phái người gọi nội thị cũng đến. Che mũi tiến lên đỡ lên Yến Đan. Dẫn đi súc miệng, tắm rửa. Yến Đan nội tâm là tan vỡ. Thậm chí ngay cả tiên thi suy nghĩ đều không có. Vội vã mà rồi cùng nhất bang nội thị rời đi. Mà cái kia mặt đất thi thể rất nhanh cũng bị thu liễm. Sở Vương khiến người ta ở ngoài thành tìm một chỗ qua loa mai táng lên. Sở Vương, người này đến tột cùng là. Tất cả gần như xong xuôi thời điểm, Ngụy Vương giả rốt cục kiềm chế không ra nội tâm hiếu kỳ, đi lên hỏi. Cái này tráng sĩ là quả nhân đến Ngụy trên đường gặp gỡ, chính là Triệu Nhân. Phụ xô mang theo thỏa mãn nụ cười liếc mắt nhìn xa xa. Hồi đáp, Triệu Nhân, có thể Yến Triệu rõ ràng đã kết minh. Khó nói Yến Quốc, Ngụy Vương hơi nhướng mày. Chung quy cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn đối với phụ xô nói không có ít nhiều hoài nghi. Vừa nãy cái kia tráng sĩ hùng hồn chịu chết dáng vẻ xác thực cùng Yến Triệu chi địa loại kia nghĩa. Sĩ làm cho người ta ấn tượng gần như duy nhất khiến người ta không rõ là hắn như vậy phẫn hận Yến Đan nguyên nhân. Khó nói Triệu Quốc diệt vong cùng Yến Đan có quan hệ. Vị này tráng sĩ là Triệu tướng Nhan Thanh thực khách, lần này tự nhục mà đến chính là vì là thường báo Nhan Thanh ân tình. Vị này tráng sĩ là Triệu tướng Nhan Thanh thực khách, lần này tự nhục mà đến chính là vì là thường báo Nhan Thanh ân tình. Phụ xô đối mặt Ngụy Vương giả nhiều lần dò hỏi, rốt cục làm bộ một bộ không tình nguyện dáng vẻ, nói ra chân tướng. Cái gì? Khó nói Na Nhan Thanh cái chết cùng Yến Quốc có quan hệ. T, Yến Lan càng như thế ác độc. Ngụy Vương giả trong nháy mắt rơi vào khiếp sợ trạng thái, sau đó rất nhanh phản ứng lại. Khi đó Nhan Thanh vừa chết, nếu như không có Uổng Phi Thuấn cái kia một phen động tác, cái kia 15 vạn triệu quốc quân đội rất có thể sẽ bị Yến quốc nuốt vào. Nghĩ như vậy, Nhàn Thành cái chết vẫn đúng là vô cùng có khả năng cùng Yến quốc có quan hệ. Sở Vương, người này như vậy hết lòng tin theo, chẳng lẽ là có chứng cớ gì? Ngụy Vương giả nội tâm đã tin 80%, đối với Yến Đan bắt đầu đề phòng, nhưng vẫn là muốn cầu được chân tướng. Vì vậy lại hướng về Phụ Xô dò hỏi, yêu cầu hoa tươi. Không, không sai, Phụ Xô khẽ gật đầu, phất tay một cái, phía sau hai cái nội thị nâng một quyển bố đi lên trước. Ở trước mặt mọi người chậm rãi triển khai. Đây là cái gì? Ngụy Vương giả nghi hoặc mà nhìn cái kia quyển bày lên một khối hắc ấn. Không hiểu đây là vật gì? Nhàn Thành cái chết, trải qua nghiệm thi, chính là bị thích khách từ thiên linh ngập đầu bộ dụng thần binh đâm vào. Trong lúc thích khách còn dùng kiếm cách ngăn chặn chỗ vỡ, không cho huyết dịch cùng dịch não phun ra. Nói tới chỗ này, Phụ Xô nhấc lên một cái tay, chỉ vào cái kia quyển bày lên hắc sắc điều trạng, mà vật ấy chính là kết quả nghiệm thi. Thích khách sử dụng chi kiếm chi dài ngắn. Ngắn như thế, Ngụy Vương giả nghe vậy tiến lên trước tỉ mỉ quan sát một phen. Cuối cùng kỳ quái nhìn về phía Sở Vương, cái này độ dài so với bình thường kiếm ngắn trên không ít. Lại so với dao găm bao quát dài, giống như là một cái kiếm gãy một dạng. Không sai, hơn nữa sát nhân chi kiếm phải làm danh kiếm. Tầm thường chi kiếm căn bản không cách nào phá mở người sọ. Chỉ có chém sắt như chém bùn danh kiếm mới có năng lực này. Phụ Xô thấy Ngụy Vương đã bị hắn đưa vào tiết tấu bên trong, nội tâm đắc ý không ngớt, mặt ngoài tiếp tục chính kinh trả lời. Chẳng lẽ này hung vật ngay tại Yến Đan trong tay? Ngụy Vương giả tiến lên khẽ vuốt một hồi thời, khắc đó in tàn hồng đại khái hình dạng vải vóc, đột nhiên thu tay về, hỏi, đúng vậy, kiếm này chính là đúc kiếm từ gia tạo nên, bị từ phu tử tặng cho Yến Đan bất quá rất ít mấy ngày, mà Yến Đan thì là chuyển tặng với thức khách Kinh Kha. Phụ Xô nhìn Ngụy Vương giả đã bắt đầu có chút không biết làm sao. Để nội thị thu hồi bức tranh, bỏ lại câu cuối cùng, vậy Kinh Kha nguyên bản ngay tại ngoài điện, bây giờ nghe nói Yến Đan bị đánh lén, nói vậy nhất định sẽ đi tới thăm viếng cùng bảo hộ. Ngụy Vương có thể đi kiểm tra một phen, cái kia Kinh Kha chi kiếm có hay không với bên trong giảng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.